Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 629. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại quả trong game đúng là thiên biến vạn hóa. Để tránh chỉ có học thuộc mà không động não suy nghĩ một số loại quả có độc hay là ca ba hông có độc, bạn phải tinh thông dược lý. Nếu không tinh thông thì rất có thể ăn vào sẽ chết. Cho nên những tuyển thủ thể thao một điện tử vì để luyện tốc độ tay và kỹ năng tấn công kẻ địch. Rất ít người thật sự tốn thời gian nghiên cứu các loại quả. Bởi tha chín y vì mất thời gian nghiên cứu những thứ này. Còn không bằng nghiên cứu xem làm thế nào để dùng tốc độ và thủ pháp tốt nhất để giết kẻ đờ ba ịch. Dù sao thì cho dù là kẻ địch hiểu về võ thuật cổ cũng có thể dùng súng và bom để giết chết. Chỉ cần đủ chính xác, đủ may mắn. 8. Ví dụ như đội Brilliant. Chẳng phải cũng thông qua hợp tác tiêu diệt toàn bộ kẻ địch hay sao? Tuy nhiên, khi Cảnh Việt hái quả và cho thẳng vào miệng, mọi người đều giật mình. Bởi vì trong tình thế vô cùng tốt này, mọi người đều cho rằng Cảnh Kiệt không nên mạo hiểm. Nhưng Cảnh Kiệt đã xem qua dược tính này rồi. Cậu biết loại quả này có thể nâng cao nội lực, cho nên cậu cũng hái quả còn lại xuống. Thành viên cuối cùng của đội The Pick lái xe đi xa. Mà sau khi Cảnh Kiệt ăn loại quả kia vào lại triển khai luôn khinh công, lúc này, toàn bộ hội trường đều sục sôi. Ngay cả khi thành viên của đội The Pick đã thoát khỏi Cảnh Kiệt, hắn ta cũng rất thận trọng và không dễ dàng nổ súng. Chiến trường rất lớn, chỉ cần hắn ta không nổ súng, khả năng đội xe đầu tìm thấy hắn ta vô cùng nhỏ. Thỉnh thoảng bắn một phát cũng là tiếng do nổ đầu. Hoàn toàn không thể phán đoán được đối phương ở đâu. Tuy nhiên, Cảnh Kiệt người đã có nội lực, có khả năng phán đoán khác hẳn người thường sau khi ăn quả. Vì vậy, cậu đã đuổi theo hướng của thành viên trong đội The Pick kia một cách chính xác. Lúc này, đội The Pick đã giành được 23 điểm rồi. Thêm 7 điểm nữa thì đội xe đầu muốn thắng cũng khó. Các thành viên của đội xe đầu hơi hoảng loạn, bắt đầu đại sát tứ phương. Còn Cảnh Việt thì dùng khinh công tìm tới. Rất nhanh đã nhìn thấy thành viên cuối cùng của đội The Pick đang giết địch. Cùng với hai tiếng KO, người của đội The Pick lại giết được hai tên. Còn 5 tên nữa, hắn ta vẫn luôn đếm. Trong lòng vô cùng kích động. Tuy nhiên, khi hắn ta đang vui vẻ quay người lại và chuẩn bị lái xe rời đi thì lại thấy trên xe có một người. Hắn bắn thẳng về phía Cảnh Kiệt. Cảnh Kiệt chỉ hơi nghiêng đầu, viên đạn lướt qua tại đối phương muốn nổ súng lần nữa thì Cảnh Kiệt đã bắn trúng tay phải của hắn ta rồi. Súng rơi, khán đài hò hét ầm ĩ cùng với tiếng bùm, tiếng KO trong chiến trường cũng vang lên. Khi đội The Pick chỉ cần giết được 5 tên nữa là có thể trở thành người thắng cuộc của vòng đấu này thì cả đội đã bị tiêu diệt. Các thành viên của đội The Pick tức giận đến mức đồng loạt đập bàn. Trong trận này, họ hoàn toàn không giết được nhiều địch. Toàn bộ đều bị đội xe đầu giết chết. Ngay khi khán giả đang náo loạn, Tề Thịnh đã châm cứu xong lên sân đấu. Bởi vì không còn thành viên của đội The Pick tranh giết địch nữa. Các thành viên của đội xe đầu lúc này mới bắt đầu điên cuồng giết chóc theo ý mình. Số điểm giết địch của đội xe đầu dần dần được tích lũy. Thấy sắp đạt đến 60 điểm thì những lính đánh thuê và người luyện võ cổ bắt đầu lên. Khi giết được hơn 60 tên, Mục Hiểu Thông chết. Khi giết được 69 tên thì tay súng bắn tia Khúc Thừa Ý chết. Khi giết được 75 tên thì Phó Dục Hoành cũng chết. Lúc này còn lại 10 kẻ địch lợi hại nhất. Cách chương.